Shvetavana tại vườn ông Anatha Pindika. Rồi du sĩ ngoại đạo Vachagota đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vachagota bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, này tôn giả Gotama, một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới hữu biên, hay thế giới vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do vô tri đối với sắc, này Vachagota, do vô tri đối với sắc tập khởi, do vô tri đối với sắc đoạn diệt, do vô tri đối với con đường đưa đến sắc đoạn diệt, cho nên có những tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân này, do duyên này, này Vachagota, có một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Hai La Mã Kinh Vô Tri đối với thọ Vedana Anyana Sutta 608. Như kinh trên chỉ thay thế bằng vô tri đối vô thọ. Ba La Mã Kinh Vô Tri đối với tưởng Sanya Anyana Sutta 609. Như kinh trên chỉ thay thế bằng vô tri đối với tưởng. Bốn La Mã Kinh Vô Tri đối với hành Sankhara Anyana Sutta 610. Như kinh trên chỉ thay thế bằng vô tri đối với hành. Năm La Mã Kinh Vô Tri đối với thức Vijnana Anyana Sutta 611. Như kinh trên chỉ thay thế bằng vô tri đối với thức. 6 La Mã đến 10 La Mã Nhóm 5 kinh về vô kiến sắc vân vân. Rupa Adasa Nadi Sutta Banchaka 612 đến 616. Như kinh trên chỉ thay thế bằng vô kiến đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 11 La Mã đến 15 La Mã Nhóm 5 kinh về không hiện quán đối với sắc, vân vân. Rupa Ana Bishamaya Disuta Banchaka 617 đến 621. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không hiện quán năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 16 La Mã đến 20 La Mã Nhóm 5 kinh về không liễu tri đối với sắc, vân vân. Rupa Ana Nupodadi Sutta Banchaka 622 đến 626. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không liễu tri năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 21 La Mã đến 25 La Mã Nhóm 5 kinh về không thông đạt đối với sắc, vân vân. Rupa Apati Vedadi Sutta Banchaka 627 đến 631. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không thông đạt năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 26 La Mã đến 30 La Mã Nhóm 5 kinh về không đẳng quán đối với sắc, vân vân. Rupa Asala Kanadi Sutta Banchaka 632 đến 636. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không đẳng quán năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 31 La Mã đến 35 La Mã. Nhóm, 5 kinh về không tùy quán đối với sắc, vân vân. Rupa Anupala Khanadi Sutta Banchaka. 637 đến 641. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không tùy quán năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 36 La Mã đến 40 La Mã. Nhóm 5 kinh về không cận quán đối với sắc, vân vân. Rupa Apa Chupala Khanadi Sutta Banchaka. 642 đến 646. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không cận quán năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 41 La Mã đến 45 La Mã. Nhóm 5 kinh về không đẳng sát đối với sắc, vân vân. Rupa Asa Mape Khanadi Sutta Panchaka. 647 đến 651. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không đẳng sát năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 46 La Mã đến 50 La Mã. Nhóm 5 kinh về không cận sát đối với sắc, vân vân. Rupa Apa Chupe Khanadi Sutta Banchaka. 652 đến 656. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không cận sát năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 51 La Mã đến 54 La Mã. Nhóm 4 kinh về không hiện kiến đối với sắc, vân vân. Rupa Abhachakha Kamadi Sutta Chatukka. 657 đến 660. Như kinh trên chỉ thay thế bằng không hiện kiến năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 55 La Mã. Kinh không hiện kiến đối với thức. Vijnana Abhachakha Kama Sutta. 661. Nhân duyên ở Savatthi. Do không tự tri đối với thức, này Vatcha, do không tự tri đối với thức tập khởi, do không tự tri đối với thức đoạn diệt, do không tự tri đối với con đường đưa đến thức đoạn diệt, cho nên có những tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, vân vân, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân này, do duyên này, này Vatcha, có một số tà kiến sai khác như thế này khởi lên ở đời. Thế giới là thường còn, hay thế giới là không thường còn, hay thế giới hữu biên, hay thế giới vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.